Chương 392, đến cùng có cái gì cố sự? Quả là thế, ta liền kỳ quái vì cái gì 18 vị La Hán tới thời điểm, khí thế của hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa, thì ra là như vậy. Ngộ Không nhỏ giọng thầm thì lấy, trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một trận vô cùng kịch liệt hỏa diễm, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con lư ai cho cờ, ta cảm giác cái kia thanh lưu tinh có chút không đúng, tựa hồ có người trong bóng tối giúp tốt Ngộ Không, chúng ta xuất phát. Tạ Vân Phi mở miệng đánh gãy nàng mà nói, sau đó đối với Chư Manh Manh bọn người ngoắc cười nói, các đồ nhi đi mau, tranh thủ trước lúc trời tối rời đi nơi này. Con lư ai cho cờ một bên Ngộ Không muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ về sau, vẫn là không có mở miệng. Có thế Tạ Vân Phi lại phảng phất đột nhiên nhớ lại cái gì, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nói không rõ dáng tươi cười đến, Ngộ Không à, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Hả Tôn Ngộ Không không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ hồng, chưa, ta lão Tôn, có chơi có chịu. Vậy là tốt rồi, các đồ đệ đi. Tạ Vân Phi tâm tình thật tốt dẫn đầu tiến lên, các đồ đệ tự nhiên đi sát đằng sau. Một đoàn người tại trải qua dừng lại trong giây lát về sau, lại lần nữa chạy về phía phương Tây Thỉnh Kinh Đường, mục tiêu trực chỉ cái kia Linh Sơn chỗ. Cùng một thời gian, nguy nga Linh Sơn chi đỉnh, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. 18 vị La Hán quay về bảo vị, trong đó Hàng Long, Phục Hổ đứng tại trước điện, chính hướng về phía cái kia vạn Phật chi tổ, nói nhỏ lấy cái gì. Thật lâu, Như Lai Phật tổ khẽ gật đầu, đưa tay nén, xem như ngừng trận này thảo luận. Hai vị La Hán lúc này liền sáng tỏ lui trở về, trang diện lập tức yên tĩnh im ắng, chỉ có Phật Kinh còn tại không ngừng đọc diễn cảm lấy. Phật tổ, nhìn bộ dạng này, cái kia Đông Phương Thiên Đình đã có chút không nhẫn lại được. Một bên Ca Diếp nhìn thấy thật lâu không người nói chuyện, không khỏi mở miệng nói ra. Như Lai lại chỉ là cười cười, ánh mắt trầm ổn như biển, nhìn thoáng qua, tay trái trước nhất một hàng, hỏi, Quan Âm Tôn giả, ngươi cho rằng như thế nào Phật tổ trong lòng đã định, đệ tử không dám nói bừa. Quan Âm như là đáp, nhưng không có phát giác chính mình, trong lúc bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra. Như Lai nghe nói nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp lấy đặt câu hỏi, mà là trực tiếp nói ra. Việc này cứ như vậy thôi, Thái Thượng Lao Quân cũng bất quá là muốn thử một chút ta Tây Thiên nội tình, cho nên mới đặc biệt mượn nhờ lực lượng cho cái kia thanh lưu tinh sử dụng, cũng coi là ta tính toán không chu toàn. Các ngươi quên mất việc này, không thể tùy tiện vì thế bước lên sự cố, biết hay không đệ tử tuân mệnh. Đang nói cái kia Tạ Vân Phi một đoàn người, từ khi thanh lưu tinh một khó về sau, vừa đi vừa nghỉ qua mấy tháng, rốt cục rời đi xa chỉ quốc cảnh nội. Đến một mảnh quần quận sông lớn trước đó. Sông kia không giống cắt chảy hỗn độn không rõ, không giống thông thiên vạn dặm lao nhanh, cũng không phải hắc thủy loại kia không có chút nào giới hạn, chính là một phổ thông sông lớn, thanh tịnh vô cùng, bình tĩnh giống như một chiếc gương. Linh tú sông lớn, hoàn mỹ vô hạ. Tạ Vân Phi mặc dù ven đường nhìn thấy vô số cảnh đẹp, nhưng ở nhìn thấy con sông này về sau, hay là phát ra một tiếng cảm thán. Chỉ gặp sông kia thanh tịnh thấy đáy. Vô số nhan sắc khác nhau con cá từ đó bơi qua. Đáy sông đá cuội cấp độ đụng vào nhau trung điệp, lại cẩn thận một chút còn có thể trông thấy mấy con hất lên giáp xác đồ vật từ từ bò sát, quay cuồng. Ngộ Không mấy người cũng là tán thưởng không thôi, chỉ có Chư Manh Manh cúi đầu nhìn thoáng qua, liền không ở để ý tới, mà là một khắc không ngừng cầm trong tay đồ ăn hướng phía trong miệng lấp đầy. Những này cá có cái gì tốt nhìn, dù sao đều là tiến vào người trong bụng, nhiều lắm là cũng chính là ăn ngon. Nguyên bản dị thường duy mỹ tràng diện bị một câu nói kia cho hoanh thất linh bắt lạc, Tạ Vân Phi bất mãn ngắm nàng một chút, đột nhiên cảm thấy Chư Manh Manh càng ngày càng đáng yêu. Mẹ nó trứng, thật vất vả tô đậm đi ra bầu không khí, bị ngươi lập tức tất cả đều làm hỏng, an em gái ngươi a khủ khủ, không không a, ánh mắt ngươi tốt, đi tìm một chút nơi này có không có đỏ ngang, mặc dù cái này sông là không tệ, nhưng nếu là không có thuyền, chúng ta cũng không thể đi qua đi. Tạ Vân Phi háng giọng một cái, từ tốn nói. Ngộ Không nghe vậy nhẹ gật đầu, còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên lại trở về, chờ một chút con lư ai cho cờ, ngươi gọi ta cái gì không không á. Tạ Vân Phi lặp lại một lần, lại phát hiện mặt của đối phương sắc dần dần có biến hóa, thế là không khỏi hỏi, thế nào không không, nhìn ngươi bộ dáng này có chu tờ không đúng. Vi sư trước kia không phải cũng hô qua ngươi không không sao cù nở dê không gặp bất mãn á gọi ta Ngộ Không. Đừng gọi ta không không, danh tự này nói đến đây, Ngộ Không giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt hiếm thấy có chút xấu hổ tới. Tạ Vân Phi lại là càng thêm tò mò, một bộ không đem vấn đề tìm tòi nghiên cứu đi ra, liền thề không bỏ qua tư thái, vì cái gì không thể để cho ngươi không không, ngươi là ngộ không, chẳng lẽ vi sư bảo ngươi nhũ danh còn không được gã ta nhũ danh chính là ngộ không, đi con lư ai cho cờ, lại để không không, ta liền để ngươi nuôi cá. Nói xong Tôn Ngộ Không không cần suy nghĩ, xoay người chạy, chỉ để lại một cái để Tạ Vân Phi nghi hoặc tới cực điểm bóng lưng, kỳ quái, xem ra có cố sự. Sư phụ, ngươi tại lại nhải nói cái gì đó đúng lúc này, một bên Chư Manh Manh hai tay không đi tới, nhìn thấy chính mình đại sư tỷ bóng lưng rời đi, không khỏi gãi gãi đầu, có chút hiếu kỳ. Tạ Vân Phi trông thấy nàng, trong lòng hơi động, thầm nghĩ Ngộ Không trước kia tại Thiên Đình làm qua quan, mà nàng thì là, có lẽ sẽ biết chút ít cái gì đi. Manh Manh a, sư phụ hỏi ngươi. Tạ Vân Phi một mặt dương quang sáng lạ, tự nhiên thả ở trong mắt người khác có phải như vậy hay không, vậy liền không được biết rồi. Đại sư tỷ ngươi có cái tên gọi không không, sư phụ ngươi kêu nàng không không, nghe nói như thế Chư Manh Manh tại chỗ liền sợ ngây người, vờ ơ y ma quên mất tại sao mình muốn đi qua. Tạ Vân Phi thấy một lần bộ dáng này, liền biết có cửa, thế là liền gật đầu, rồi nói tiếp. Đúng vậy à, trước kia hô qua à, làm sao có vấn đề gì có vấn đề a, sư phụ ngươi không có bị nàng ném vào trong sông cho cá ăn, thật là một cái kỳ tích. Chư Manh Manh siêu cấp kinh ngạc nhìn xem hắn, Tạ Vân Phi thì là sờ lên đầu, chợt nhớ tới trước đó Ngộ Không nói lời, nàng thật đúng là đã cảnh cáo ta, muốn đem ta ném trong sông cho cá ăn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cố sự này rất dài, sư phụ có thể từ từ nghe ta nói. Chư Manh Manh nhìn Tạ Vân Phi, nửa ngày không có há miệng. Cái này khiến người sau không khỏi ừ một tiếng, trên mặt sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Sư phụ, cố sự này rất dài.